Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Bạn đang nghe bộ truyện Nữ Pháp Y của Tổng Tài Mặt Than. Kiều Minh Húc thấy cô đang do dự, bèn tiếp tục thuyết phục cô. 3 năm, cho dù cô đã 30 tuổi rồi, nhưng với nhan sắc xinh đẹp của cô cùng với số tiền bồi thường là 100 triệu mà tôi đưa cho cô cũng đủ để cho rất nhiều người đàn ông ngất ngây trước cô rồi. Có khi còn thuận lợi kết hôn hơn cả bây giờ nữa ấy chứ. Tuy nhiên, trên tiền đề là cô đừng mơ tưởng đến cái gọi là tài sản chung của chúng ta. Trước khi kết hôn, tôi sẽ công chứng hết tất cả tài sản của tôi. Trừ 100 triệu kia ra cùng với chi phí tiêu xài các loại của cô trong vòng 3 năm. Còn lại những thứ khác, một phân tiền cô cũng đừng nghĩ đến. Quả nhiên là thương nhân, kỹ càng quá nhỉ. Mạch Tiểu Miên cười lạnh nói, tuy nhiên đề nghị này của anh rất tốt, tôi đồng ý. Đúng vậy. Cô đồng ý kết hôn với anh cũng không phải là vì mong anh bồi thường 100 triệu kia, mà là vì thực hiện lời cam kết với cha mẹ sẽ kết hôn trong năm nay. Cô sẽ không để cho bọn họ bị bạn bè, người thân cười nhạo, gây áp lực nữa. Dù sao thì hôn nhân đối với cô mà nói có hay không cũng không thành vấn đề, còn không bằng hợp tác với Kiều Minh Húc, đôi bên cùng có lợi. Cô đồng ý sao? Mạch Tiểu Miên đồng ý sảng khoái như vậy, làm cho Kiều Minh Húc cảm thấy có chút khinh thường, cho rằng cô là bởi vì khoản bồi thường 100 triệu kia. Tuy nhiên cô đồng ý, anh cũng vui vẻ, bổ sung thêm một câu. Tôi cùng cô là kết hôn giả, tôi sẽ không can thiệp vào bất kỳ chuyện gì của cô. Cô cũng không thể nào can thiệp vào bất kỳ chuyện gì của tôi. Tuy nhiên tôi đồng ý với cô. Bên ngoài tôi sẽ là một người chồng tốt, sẽ không làm cho cô mất mặt. Còn về quan hệ với Lâm Ngọc, tôi cũng sẽ qua lại trong bóng tối, không để cho cha mẹ của cô lo lắng. Mà cô ở bên ngoài cũng làm tốt vai trò của một người vợ là đủ rồi. Được, tôi hiểu ý của anh. Mạch Tiểu Miên nói, nếu như anh đồng ý với tôi, anh cũng phải giống như một người con rể chân chính đối xử với cha mẹ, bạn bè, người thân của tôi. Như vậy thì trong vòng 3 năm này tôi cũng sẽ cố gắng làm tốt nhất để có thể đối đãi với gia đình của anh, làm tốt vai trò của một người vợ, không để cho anh phải mất mặt đâu. Được, vậy chúng ta gặp mặt ký hợp đồng. Nghe thấy Mạch Tiểu Miên nói như vậy, Kiều Minh Húc cảm thấy rất vui. Hai người hẹn gặp nhau ở một hội sở tư nhân Nhã Phong nổi tiếng ở thành phố A. Mạch Tiểu Miên ngồi xe taxi đến cửa hội sở, vừa mới xuống xe, đang định gọi điện thoại cho Kiều Minh Húc, thì ở bên trong lại xuất hiện một anh chàng đẹp trai, ăn mặc giống như bạch mã hoàng tử, bước ra, cẩn thận quan sát Mạch Tiểu Miên một chút rồi lịch sự, dò hỏi. Xin hỏi cô là Mạch Tiểu Miên tiểu thư sao? Đúng vậy. Mạch Tiểu Miên gật đầu. Tôi là Tiểu Lâm, nhân viên phục vụ ở đây, mời cô đi theo tôi. Anh Kiều đang đợi ở bên trong. Được, cảm ơn. Mạch Tiểu Miên theo anh chàng đẹp trai Tiểu Lâm kia đi vào, nhìn ở bên ngoài hội sở này có vẻ rất bình thường, tưởng rằng ở bên trong chỉ là một tứ hợp viện đơn giản. Ấy vậy mà vừa bước vào lại phát hiện đây là kiến trúc nhà vườn của Tô Châu, đình đài lầu các, có cầu bắt ngang qua hồ, gỗ thông uốn cong, cây cỏ rậm rạp, hơn nữa diện tích còn rất lớn. Đi tới đi lui một lúc, cô bèn thấy anh chàng mặc đồng phục giống như Tiểu Lâm kia đều có một điểm chung, đó là cực kỳ đẹp trai lại có khí chất. Tùy tiện dẫn một người đi ra ngoài thôi cũng có thể làm điên đảo phần lớn những cô gái rồi. Mà cô gái phục vụ mặc sườn xám bằng lụa trắng kia, trông cũng có khí chất vô cùng cao quý. Nghe nói người làm ở đây đều là những nhân tài có tố chất được lựa chọn từ các trường đại học ra. Cho dù là người hay cảnh vật đều làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Khó trách hội sở này so với những hội sở xa hoa khác lại có điểm đặc biệt hơn hẳn, trở thành hội sở số 1 của thành phố A. Đương nhiên, Không phải tất cả mọi người đều có thể vào được nơi này, cũng không nhất thiết phải có tiền mới có thể vào được. Nơi này có quy định lựa chọn hội viên. Những hội viên ở đây đều được lựa chọn cẩn thận, có danh tiếng và địa vị xã hội nhất định. Tức là một nhóm người mang phong cách tương đối cao quý. Cho nên, có thể trở thành hội viên của hội sở Nhã Phong cũng là một loại thân phận, chứng tỏ bạn có thể bước vào giới thượng lưu của thành phố A. Nhờ phúc của Kiều Minh Húc, Mạch Tiểu Miên lần đầu tiên bước chân vào một nơi sang trọng và cao cấp như thế này. Tiểu Lâm đưa Mạch Tiểu Miên đi qua một con đường đá cuội, bắt ngang qua một chiếc cầu vòm nhỏ, sau đó thông qua chiếc cổng tò vò dẫn đến một vườn hoa oải hương, cuối cùng dừng chân trước căn phòng có một khóm trúc trương phi ở trước cửa. Tiểu Lâm nhẹ gõ cửa, rõ giọng nói: "Anh Kiều, cô Mạch đến rồi. Vào đi." Từ bên trong vọng ra tiếng nói của Kiều Minh Húc. Tiểu Lâm đẩy cửa bước vào. Kiều Minh Húc ngồi ở trên chiếc chiếu, trong đó trên người của anh không phải là mặc âu phục cùng với áo sơ mi đen Mạch Tiểu Miên đã chưa từng thấy trước đây, mà thay vào đó là một chiếc áo choàng rộng màu đen theo phong cách Nhật Bản. Cổ áo hơi mở ra, phong cách có hơi thả lỏng, lại có thêm vài phần tà mị và gợi cảm. Tiểu Lâm khom lưng để cho Mạch Tiểu Miên bước vào. Mạch Tiểu Miên cởi giày trực tiếp đi vào bàn thấp trước mặt của Kiều Minh Húc. "Đến đây, ngồi xuống đi." Kiều Minh Húc ngẩng đầu nhìn cô, sau đó lại cúi đầu rót nước mới đun sôi từ trong vào bình sứ nhỏ. Mạch Tiểu Miên không khách sáo, khoanh chân ngồi xếp bằng ở trên tấm đệm. Mà hôm nay cô mặc một bộ quần áo bình thường rộng rãi, nếu không ngồi thế này cũng có chút khó khăn. "Phụ nữ không nên ngồi xếp bằng như vậy." Kiều Minh Húc liếc nhìn cô rồi nói, "Ngồi xếp bằng là không đúng đắn, đó là loại hành động của đàn ông." Mạch Tiểu Miên đổ mồ hôi và nói, "Vậy phụ nữ nên ngồi như thế nào? Anh ở đây không có ghế đầu cho tôi, chẳng lẽ muốn tôi đứng hoặc quỳ à?" "Không sai, ngồi quỳ xuống. Cô chưa thấy các cô gái trong phim Nhật hay Hàn ngồi thế nào sao?" Ánh mắt của Kiều Minh Húc nhìn cô lúc này thật sự giống như một người phụ nữ nông cạn vậy, mang theo vài phần khinh bỉ nhàn nhạt. "Chưa từng xem. Bình thường tôi chỉ đọc sách hoặc dùng tivi để xem giải phẫu thi thể thôi, không có thời gian để theo dõi những bộ phim truyền hình phi thực tế đó." Mạch Tiểu Miên lại không cho là đúng mà đáp lại. Kiều Minh Húc tay cầm bình sứ chuẩn bị rót trà, nghe thấy lời này, bàn tay bất giác cứng đờ lại, chân mày hơi nhíu lại rồi nói, "Ở nơi tao nhã thưởng thức trà như thế này mà cô đột nhiên lại nói về chuyện giải phẫu thi thể, bệnh nghề nghiệp quá nặng rồi đấy." "Xin lỗi, cuộc sống của tôi chủ yếu đều là giải phẫu thi thể, ảnh hưởng đến khẩu vị cao quý của anh rồi, thật sự xin lỗi nhé." Mạch Điểu Miên miệng nói xin lỗi, nhưng vẻ mặt không hề cảm thấy áy náy chút nào cả. Thảo nào trên người của cô lại có mùi hôi của thi thể, buồn nôn. "Mùi tiền trên người của anh so với tôi cũng không khá hơn là bao nhiêu đâu." Mạch Tiểu Miên trợn mắt đáp lại. "Nhưng mùi hôi của tiền trên người của tôi ai cũng thích cả, còn mùi hôi trên người của cô lại làm cho người khác phải chán ghét." Kiều Minh Húc vừa nói vừa rót trà pha vào trong tách từ xa đưa đến trước mặt của Mạch Tiểu Miên. Động tác pha trà của anh cực kỳ yêu nhã, hơn nữa còn vô cùng tự nhiên, có một loại khí chất quý tộc sẵn có, vừa mang đến cảm giác của một người đàn ông thành thục, trầm ổn, lại vừa gợi cảm nữa. Đã quen với việc nhìn thấy thi thể, cảm thấy da thịt ở trên người chẳng qua chỉ là một hình tượng giả tạo, cuối cùng cũng sẽ biến thành một đống thịt nát xương khô mà thôi. Tuy nhiên, khi nhìn Kiều Minh Húc, cô vẫn không có cách nào liên tưởng đến những bộ xương trắng hôi thối và xấu xí kia cả. Ngược lại, có một loại cảm giác cảnh đẹp, ý vui. Kết hôn giả với một người đàn ông như vậy cũng không có gì là xấu, ít nhất còn nhìn thuận mắt. Cô đưa chén trà lên miệng, nhấp một ngụm, hương trà lượn lờ trước mũi, mùi vị lập tức được khuếch tán nơi đầu lưỡi, cảm giác vô cùng thanh nhã, thoải mái. Cứ thế cô từ từ uống sạch, sau đó đặt tách trà xuống bên người. "Trà ngon," Mạch Tiểu Miên nói. "Trà ngon, nhưng quan trọng vẫn là kỹ thuật của người pha trà tôi đây không tệ." Kiều Minh Húc cầm tách trà lên, lại rót cho cô một tách trà nữa. Mạch Tiểu Miên uống xong nhìn anh nói, Trà cũng đã uống hết rồi, bây giờ chúng ta trao đổi giao dịch thôi nào. Ừ, tôi đã lập hợp đồng rồi, cô xem thử có muốn thêm bớt gì không? Kiều Minh Húc lấy ra hai tờ giấy đã được in sẵn từ trong cặp tài liệu bên người ra đưa cho cô. Mạch Tiểu Miên nhận lấy, đọc kỹ những quy định trên bản hợp đồng, suy nghĩ một lúc cô ngẩng đầu hỏi. Sau khi kết hôn, chúng ta có ở chung một phòng không? Đương nhiên là không. Kiều Minh Húc dứt khoát nói. Tôi đã chuẩn bị cho cô một gian phòng khác, giữa hai chúng ta không can thiệp vào chuyện của nhau, sẽ không xâm phạm lẫn nhau. Không ở cùng một phòng như vậy, có thể sẽ không tạo ra bầu không khí giả của một cặp vợ chồng tôn trọng nhau được. Mạch Tiểu Miên nói, trừ khi không cùng người nhà của anh ở đó. Ừ, không ở chung đâu, cứ viện cớ là có không gian riêng của hai người, chuyển đến biệt thự nhỏ của tôi, như vậy bọn họ không thể thấy được chúng ta yêu nhau như thế nào. Kiều Minh Húc gật đầu nói, tuy nhiên, cô với tư cách là con dâu, mỗi tuần ít nhất phải cùng tôi trở về nhà họ Kiều một lần, làm tốt bổn phận của mình. Nhà mẹ tôi thì sao? Tôi cũng yêu cầu anh mỗi tuần cùng với tôi về nhà mẹ một lần để chứng tỏ rằng tôi và anh vẫn tốt đẹp. Mạch Tiểu Miên nói, được, nhưng chỉ khi nào tôi không bận, cô cũng biết đấy, tôi là bận đến mức đôi lúc còn chẳng thể về nhà được chứ đừng nói đến thăm. Tôi hiểu. Vậy thì chúng ta thành lập thỏa thuận. Mạch Tiểu Minh cầm bút lên, nhanh chóng ký tên của mình xuống phía dưới bản thỏa thuận, sau đó đưa trả lại hợp đồng cho anh. Kiều Minh Húc nhìn chữ ký của cô, ngay ngắn và mạnh mẽ, không giống như một cô gái nho nhã trò nắm. Anh ký tên rồng bay phượng múa của mình lên bên cạnh. Anh đưa một bản hợp đồng cho Mạch Tiểu Minh. Mạch Tiểu Miên cất bản hợp đồng thuộc về mình vào trong túi, sau đó đứng dậy nói, chúng ta đã thỏa thuận xong rồi, cũng không còn chuyện gì nữa nhỉ, tôi đi trước đây. Được. Kiều Minh Húc cũng không mời cô ở lại dùng cơm chung, bởi vì lát nữa anh còn phải gặp Lông Ngọc. Bước ra khỏi hội sở Nhã Phong, Mạch Tiểu Miên đột nhiên cảm thấy bản thân rất buồn cười, có một loại cảm giác giống như bán thân vậy. Tiểu Miên à. Sau lưng vang lên một tiếng gọi vui vẻ. Mạch Tiểu Minh quay đầu lại, chợt nhìn thấy chàng trai mặc bộ vest màu xanh ngọc, mang dáng vẻ của một công tử phong độ dịu dàng. Ở bên cạnh của anh là một cô gái khoảng chừng 2-3 tuổi, cao gầy, mặc một bộ váy dài màu đen, khoác trên người một chiếc áo ngoài màu vàng nhạt, trông hết sức có thần thái của một cô gái xinh đẹp. Hai người đứng ở bên cạnh nhau, tạo ra một loại cảm giác xứng đôi vừa lứa, trời sinh một cặp. Mạch Tiểu Minh mỉm cười chào hỏi. Phùng Quang Hiền gạt cô gái sang bên cạnh, sau đó bước nhanh về phía trước, mặt đầy vui mừng hỏi. Thật là trùng hợp lại có thể gặp em ở đây. Sắc mặt của em sao vậy? Trông có vẻ phờ phạc, có phải công việc bận rộn quá hay không? Hôm qua tôi bị bệnh. Mạch Tiểu Minh cười nói, cho nên mới phờ phạc như vậy. Bị bệnh sao? Ngày hôm qua không phải còn rất khỏe à, tại sao đột nhiên lại bị bệnh vậy? Hôm qua tôi gọi điện tìm em cũng không được. Phùng Quang Hiền làm nhảm không ngừng như một người bạn cũ lâu năm gặp lại vậy. Mà cô gái xinh đẹp đứng cạnh anh thì vẫn không hề nóng nảy hay tức giận. Cứ đứng nhìn Phùng Quang Hiền nói chuyện với Mạch Tiểu Miên như vậy, cũng không hỏi anh cô là ai. Không cẩn thận, cảm lạnh. Nóng sốt là chuyện vô cùng bình thường, cảm ơn sự quan tâm của anh. Tôi còn có việc, không thể trò chuyện với anh được nữa. Cô lo lắng cô gái đó là vợ chưa cưới của Phùng Quang Hiền. Không biết nói chuyện với anh như thế này có gây ra hiểu lầm gì đó không? Bởi vì cô cũng không muốn nói chuyện nữa, huống chi cô thật sự có chuyện phải làm. Được rồi, rảnh rỗi chúng ta liên lạc lại sau. Phùng Quang Hiền đành phải chào tạm biệt cô, cũng không giới thiệu với cô gái kia. Mạch Tiểu Miên nhìn bọn họ một cái rồi cũng rời đi. Đến khi cô đã ngồi lên taxi, cô gái bên cạnh của Phùng Quang Hiền mới hỏi. Cô ấy là ai vậy? Là một người bạn tôi mới quen, một bác sĩ pháp y. Bác sĩ pháp y sao? Cô gái kia khẽ nhíu mày nói. Thật là một cái nghề kinh khủng, anh lại còn dám cặp kè với cô ấy nữa chứ. Không sợ trên người của cô ấy dính mùi hôi thối của thi thể à? Kiều Thi. Phùng Quang Hiền hơi không vui nói. Dù sao, em có thể nói bạn của tôi như vậy sao? cô ấy trông sạch sẽ hơn những người khác rất nhiều. À, à. Lãnh Kiều Thi bật cười một tiếng rồi đáp. Nói cũng đúng, so với mấy người rõ ràng đã có vị hôn thê mà còn trêu hoa, ghẹo nguyệt ở khắp nơi, vung tiền ở khắp nơi thì sạch sẽ hơn nhiều. Lãnh Kiều Thi, em nói đủ chưa? Sắc mặt của Phùng Quang Hiền tối sầm lại rồi nói. Giữa chúng ta chỉ là một cuộc thỏa thuận, em so với tôi chưa chắc đã sạch sẽ hơn đâu. Lãnh Kiều Thi hở lạnh, bước vào hội sở Nhã Phong. Phùng Quang Hiển nhìn theo bóng lưng của cô ấy do dự một chút rồi cũng đi vào. Sau khi Mạch Tiểu Minh làm việc xong thì về nhà đã hơn 9 giờ tối. Cô còn chưa lấy chìa khóa mở cửa thì cửa đã tự động mở ra. Chào đón cô là gương mặt tươi tắn của Đồng Đồng. Cô bé nói, chị ơi, chị về rồi à? Ừ, Đồng Đồng định đi đâu sao? Mạch Tiểu Minh vừa hỏi vừa đưa tay sờ đầu của Đồng Đồng. Em không đi đâu cả. Em nghe thấy tiếng bước chân của chị cho nên em ra mở cửa cho chị đấy. Đồng Đồng ân cần lấy dép tới cho Tiểu Miên. Cảm ơn Đồng Đồng. Sau khi Mạch Tiểu Miên thay dép xong, cô bỏ túi xuống, đi về phía mẹ đang ngồi trong phòng khách xem tivi. Mắt của bà cũng không thèm nhìn cô một cái. Vẻ mặt trông hờn dỗi, cô nói, mẹ, con về rồi. Mẹ Mạch không lên tiếng, tựa như là không nghe thấy lời của cô nói vậy. Trông dáng vẻ không giống như đang say mê xem chương trình tivi, rõ ràng là đang giận lẫy gì đó. Mạch Tiểu Miên nhìn về phía Đồng Đồng muốn hỏi thử tình hình. Đồng Đồng kéo cô vào trong phòng rồi nói, chị ơi, mẹ giận chị đấy. Hôm nay em và mẹ ra ngoài mua thức ăn, gặp mấy thím lớn tuổi cười nhạo mẹ nuôi con gái mà không lấy được chồng, nhất định là do đời trước làm việc thất đức các kiểu. Mẹ giận điên lên, bèn kêu la nói, con gái của tôi làm gì mà không ai thèm lấy chứ. Tôi nói cho các bà biết, Tiểu Miên nhà tôi rất nhanh sẽ kết hôn với người có tiền đẹp trai nhất thành phố A, Kiều Minh Húc. Kết quả lại bị chế giễu là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Nói chị nếu như có thể gả cho Kiều Minh Húc thì con gái của các bà ấy có thể gả cho Tổng thống Mỹ. Sau khi nghe xong những lời của Đồng Đồng, Mạch Tiểu Miên mới hiểu tại sao mẹ của mình lại hờn dỗi như vậy. Ôi, cũng bởi vì cô mà bà bị người ta cười nhạo ở khắp nơi. Xem ra hợp đồng hôm nay cô ký với Kiều Minh Húc là hoàn toàn chính xác, ít nhất cũng có thể để cho cha mẹ của cô có chút thể diện. Cô bước ra ngoài nói với mẹ, mẹ, đừng tức giận nữa. Hôm nay con gặp Kiều Minh Húc rồi, chúng con đã đồng ý kết hôn, mẹ sẽ sớm lấy lại được mặt mũi thôi. Mẹ Mạch vừa nghe đến đây, bỗng hét lớn, từ ghế sofa đứng dậy, vẻ mặt khó có thể tin mà nhìn Mạch Tiểu Miên rồi nói, Tiểu Miên, con nói lại lần nữa thử xem nào. Con chuẩn bị kết hôn với Kiều Minh Húc, anh ấy cũng đồng ý rồi. Mạch Tiểu Miên không vui nói, mẹ có thể như ý nguyện, năm nay đuổi con ra khỏi cửa rồi, sau này có thể diện rồi đấy. Thật sao? Không phải lừa gạt mẹ đấy chứ? Mẹ Mạch vẫn chưa tin. Không tin thì tự mẹ gọi điện hỏi anh ấy xem. Vậy thì mẹ tin rồi, thật là tốt quá rồi. Con gái cuối cùng cũng đã kết hôn, ha ha. Mẹ Mạch sau khi chắc chắn rằng Tiểu Miên sẽ không lừa gạt bà, vậy liền sung sướng cười lớn, nắm tay của Đồng Đồng nhảy lên nhảy xuống vô cùng thích thú. Mạch Tiểu Miên liếc mắt nhìn bà nói, đuổi con ra khỏi cửa mẹ vui đến vậy cơ à? Người ta gả con gái đi đều giả vờ khóc lóc một chút, nhìn về mặt của mẹ thật đúng là làm cho con thất vọng mà. Tiểu Miên à, mẹ đây không phải là chán ghét gì mà đuổi con ra khỏi cửa cả. Mẹ là vì muốn tốt cho con cho nên mới gấp gáp như vậy thôi. Nếu như nuôi con gái lớn không cần gả chồng, vậy thì mẹ đây nguyện ý ở bên cạnh con cả đời nữa là làm gì có chuyện để con gả đến nhà người khác chịu khổ cơ chứ. Mẹ Mạch chợt cực kỳ nghiêm túc nói, con biết không, người yêu con nhất trên đời này chính là mẹ đấy. Biết rồi, mẹ yêu con nhất. Mạch Tiểu Miên sợ bà lại dài dòng cho nên vội vàng nói, không nói chuyện với mẹ nữa, con đi tắm đây. Đi đi, nghỉ ngơi sớm một chút. Mẹ Mạch vui vẻ khoát tay. Mạch Tiểu Miên vừa đi được vài bước thì bị bà gọi lại. Tiểu Miên, con chắc chắn vừa rồi không gạt mẹ chứ? Thật mà. Mạch Tiểu Miên liếc mắt nhìn bà rồi nói, từ nhỏ đến giờ, mẹ đã thấy con lừa gạt mẹ bao giờ chưa?

Đến cổng tiểu khu, Bắc Hoàng, tài xế của đơn vị đã đến đón cô. Lên xe, Bắc Hoàng năm nay đã 50 tuổi, là một người nói nhiều. Nhìn cô thì nói, pháp y Mạch, cháu chỉ là một cô gái nhỏ thôi mà lại dấn thân vào cái nghề bác sĩ pháp y này, đúng là làm khó cho cháu quá. Bây giờ làm nghề gì cũng không dễ dàng ạ. Nhưng mà cái nghề pháp y này lại rất đặc thù. Cháu nhìn mình thử xem, đã 28 tuổi rồi, cho đến bây giờ cả một người bạn trai cũng không có, đoán chừng chắc là tại cái nghề nghiệp này gây họa nhỉ. Bác cũng thấy tiếc cho cháu, có lẽ cháu nên chuyển công tác đi thôi. Nghe thấy bác Hoàng lại nói đến chủ đề làm cho cô khó chịu này, Mạch Tiểu Miên cũng lời ậm ừ, nhắm mắt, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị đến đó thì bắt đầu công việc. Bác Hoàng thấy cô không để ý đến mình nữa, ông ấy cũng thức thời ngừng nói. Mạch Tiểu Miên đến hiện trường, lại bắt gặp cảnh sát hình sự mới tên là Lâm Khoa kia. Khi Lâm Khoa nhìn thấy cô, anh ta cũng chỉ liếc nhẹ, sau đó tiếp tục cẩn thận tìm kiếm những manh mối ở hiện trường. Mạch Tiểu Miên nhìn thoáng qua thi thể kia, qua tốc độ phân hủy, có thể thấy được người này đã chết ít nhất là 4 ngày. Hiện trường bốc mùi xác chết, thi thể cũng thối rữa quá độ. Cô mặc trang bị đầy đủ, xách hộp dụng cụ, cùng với Trương Hòa bước vào giám định, cuối cùng là giải phẫu. Trong quá trình khám nghiệm tử thi, loại trừ mấy cảnh sát có thâm niên cùng với Lâm Khoa, những người khác đều phải chạy ra ngoài để nôn mửa.